tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, không thể bắt, chỉ có thể thán phục. Dù là bây giờ Lâm Hiên đã thu tay lại, Nhất Đại Tượng Thánh Hằng Kinh Thiên vẫn cảm thấy cực kỳ rung động. Da đầu có chút run lên, hắn nhịn không được tán thán. Lão Phu hưởng dự thiên ma giới hơn 3 vạn năm, được người xưng Nhất Đại Tượng Thánh, tự cho là trong đời khó gặp địch thủ. Nhưng đế phu ra tay cấp tốc, kỹ nghệ tinh xảo, đúng là làm cho Lão Phu nhìn mà than thở. Lão Phu cảm thấy, đương thời người có thể xưng Tượng Thánh, chỉ có đế phu. Nói đến đây, hắn đứng dậy cung kính xá Lâm Hiên một cái. Người của ma tộc thiên tính sùng bái cường giả, càng không nói đến công tượng Nhất Đạo, kỹ cao giả vi tôn. Lâm Hiên ra tay, chỉ dùng 3 hơi đã triệt để chinh phục Hằng Kinh Thiên. Nhìn thấy Hằng Kinh Thiên bái phục, tứ đại ma tượng Lỗ Chí càng kích động sùng bái không thôi. Đế phu đúng là uy vũ, tại hạ bội phục. 4 người đồng thời hành lễ với Lâm Hiên, cực kỳ lấy lòng. Mạc Tà Ma Quân mừng rỡ như điên, tiến lên bái Lâm Hiên. Đế phu đúng là ngôi sao may mắn của nước tai, tại hạ khẩn cầu đế phu đồng ý để tại hạ tố một tòa kim thân cho đế phu. Đứng ngang Phong Liêm Ma Thần, phù hộ Mạc Diệp quốc ta phúc phận vô biên. Lâm Hiên không ngờ được là Mạc Tà Ma Quân sẽ điên cuồng như vậy, còn muốn đặt kim thân mình và Phong Liêm Ma Thần ở vị trí ngang hàng cung phụng. Việc này chỉ là tiện tay mà thôi, Ma Quân không được long trọng như thế. Lâm Hiên lắc đầu, Phong Liêm Ma Thần chính là tín ngưỡng của quý quốc, không thể tùy ý dao động. Thấy Lâm Hiên thái độ kiên quyết, Mạc Tà Ma Quân cũng không dám kiên trì. Nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy vừa nãy mình có hơi xúc động. Tỉ mỉ nghĩ lại, đánh đồng kim thân đế phu và Phong Liêm Ma Thần đúng là không quá phù hợp. Phong Liêm Ma Thần chính là tín ngưỡng nước ta, địa vị tôn sùng, nhưng so với đế phu vẫn hơi có khoảng cách. Bởi vì đế phu chỗ đến, quang huy phổ chiếu, lấy tuổi và thực lực của hàn, không lâu sau sẽ có thể trở thành tín ngưỡng của cửu thiên tiên vực, thậm chí thiên ma giới. Miếu nhỏ Mạc Diệp quốc chúng ta đúng là không dung được tôn đại thần này an. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Mạc Tà Ma Quân nhìn Lâm Hiên, giống như là đối mặt một tôn chân tiên từ trên trời giáng xuống. Mà bọn người Hằng Kinh Thiên càng tán thưởng liên tục. Đế phu có công không tự ngạo, ngôn hành cử chỉ hữu lễ hữu tiết, đúng là quá có phong phạm thánh nhân. Hằng Kinh Thiên chủ động tiến lên phía trước nói, đế phu tại thượng, tiếp theo, tu quang, rèn luyện, tô màu vân vân hãy để cho lão phu và đệ tử làm đi. Trong lòng hắn nghĩ, Lâm Hiên đã hoàn thành phần khó khăn nhất. Tiếp theo, những công việc phụ trợ này đương nhiên không thể để cho hắn động thủ. Lâm Hiên tùy ý gật, Hằng Kinh Thiên không khỏi vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ làm trợ thủ cho Lâm Hiên là vinh hạnh lớn lao với hắn. Đợi đến bọn họ hoàn thành tượng thần, cách Ma Đạo Thiên Kiêu đại hội khai mạc chỉ còn lại nửa canh giờ. Lúc này, Ngưng Mịch vẻ mặt vui sướng đi tới đại điện. Lâm Hiên chú ý tới đỉnh đầu Ngưng Mịch quanh quẩn hắc sắc ma khí, gần như trong suốt, có loại phản phác quy chân. Điều này đại biểu nàng đã tiến bộ cực lớn, mà tu vi đế cảnh của Ngưng Mịch cũng xác nhận tiến bộ của nàng. Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mịch Nhi, ngươi đã là đế cảnh. Nhớ ngày đó, hắn cũng là Nhất Đại Thiên Kiêu, nhưng mà 25 tuổi mới tới đế cảnh. Ngưng Mịch sớm hơn hẳn dòng dã 11 năm. Chuyện này khiến hắn mừng rỡ như điên. Đúng vậy, Phụ Vương. Ánh mắt xinh đẹp của Ngưng Mịch rơi trên người Lâm Hiên. Tất cả đều là đế phu trợ giúp. Nếu không có đế phu, ta hoàn toàn không có khả năng đạt tới độ cao như thế. Mạc Tà Ma Quân liên tục gật đầu. hôm nay Lâm Hiên đã trợ giúp Ngưng Mịch đột phá tu vi, lại trợ giúp Mạc Diệp Quốc tạo nên tượng thần Phong Liêm Ma Thần. Cả công lẫn tư, Mạc Diệp Quốc đều thiếu nợ Lâm Hiên một ơn huệ lớn bằng trời. Tệ Quốc ở tít ngoài rìa Nam vực Thiên Ma giới, cách Bắc Huyền Thiên rất xa, nhưng nếu đế phu có bất kỳ nhu cầu, tại hạ nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt cung kính hành lễ, Lâm Hiên vẻ mặt lạnh nhạt, không cần đa lễ, Thiên Kiêu đại hội sắp bắt đầu, lập tức lên đường đi. Rõ. Mạc Tà Ma Quân và Ngưng Mịch vẻ mặt mừng rỡ dẫn đường. Thiên Ma giới, Nam vực, Cực Uyên Ma Cốc, hô hô hô, ma cốc sâu 10 vạn dặm bị hắc sắc ma khí rót đầy trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, ma khí hóa hình, biến thành 9 chuôi ma kiếm to lớn có trảm thiên chỉ uy. Trôi nổi trên không, khí thế lẫm liệt, có thể thấy rõ, 9 chuôi ma kiếm này phong mang tất lộ, kiếm mang đáng sợ giống như hòa làm một thể với thiên địa. Khi kiếm mang lấp lóe, phạm vi 10 vạn dặm bầu trời đều có chút rung động. Có thể nghĩ 9 chuôi kiếm này uy năng đã đạt tới tình trạng siêu phàm vấn tiên. Mà bọn chúng chính là táng thiên cửu kiếm đại danh đỉnh đỉnh thiên ma giới. Kiếm đến, cho dù là quái vật cổ thần cảnh cũng có thể tổn thương được. Tay phải hất lên, trong khoảnh khắc táng thiên cửu kiếm hóa thành 9 bóng đen to lớn, trôi nổi bên cạnh tư đồ Mạc Tà. Ở trong bóng đen, mơ hồ có 9 con lưỡng rực ma long to lớn đang bay múa gào thét. Khí thế siêu phàm, sự tôn, cách trương.